audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 9. Tác giả nói, hành lang thời gian có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Theo miêu tả trong Hỗn Huyết, vùng đất thất lạc hoang vắng mênh mông vô bờ bến giống như một pháp trận khổng lồ, phải tuân theo những quy luật nhất định mới có thể thoát ra. Những sinh vật bị lạc vào vùng đất thất lạc thường chết dọc đường trước khi tìm ra quy luật này. Chỉ có một pháp sư Lick bất tử bất diệt như Louis mới có thể kiên trì sống sót, tìm được lối ra, gieo rắc tai họa trên lục địa chính diện. Đốt trạch và tu dựa theo cách thức được ghi chép trong cuốn sách pháp thuật. Đi vòng quanh cột sáng suốt một tháng, sau khi rời khỏi phạm vi của thần điện bỏ hoang thì không thể sử dụng ma pháp được nữa, cho nên bọn họ chỉ có thể thành thực mà đi xe căng hải. Những ngày tháng chỉ có thể đi về phía trước khiến Đỗ Trạch hoảng hốt, ngỡ như trở về thời điểm ban đầu lúc mới xuyên không đến đây. Khi đó cậu không thể nghĩ rằng mình lại lạc bước vào thế giới hỗn huyết này và quen biết nhân vật chính. Tầm mắt của cậu không kìm được mà hướng về phía Tu ở bên cạnh. Mái tóc đen vừa xoăn vừa dài được buộc hờ, thả rơi trên vai, để lộ gương mặt tái nhợt u ám. Toàn thân anh chỉ có hai màu trắng và đen, trắng thì trắng quá mức, đen thì cũng đen vô cùng, khiến cho người ta cảm thấy không thật, xen lẫn cảm giác khiếp sợ từ đáy lòng. Tu đi bên cạnh Đỗ Trạch, không vượt lên trước cũng không tụt xuống sau, duy trì bước đi thống nhất với Đỗ Trạch một cách hoàn hảo. Khi Đỗ Trạch mệt quá dừng lại nghỉ ngơi, Tu cũng sẽ dừng lại, im lặng đợi ở bên cạnh. Đỗ Trạch trong nháy mắt liền cảm động, trong khi nhân vật chính đang hắc hóa đến thấu trời xanh. Hành động chăm sóc hiếm có này đối với cậu mà nói chính là thánh quang rọi chiếu muôn nơi. Dù cho có người nói với cậu rằng nhân vật chính làm thế chỉ vì không muốn để lộ phía sau lưng của mình cho cậu. Đề phòng vật thí nghiệm hữu dụng đào tẩu nên mới bám sát bên cạnh cậu. Cậu vẫn... Đỗ Trạch im lặng. Vì sao cứ giải thích hành vi của nhân vật chính theo hướng hắc hóa là có cảm giác dường như đấy mới là chân tướng thế nhỉ? Tư bỗng dừng bước. Suốt bao ngày qua, vong linh Lick không biết mệt mỏi là gì. Lần đầu tiên đã chủ động dừng bước. Đỗ Trạch ngẩn ra hồi lâu, sau đó mới phát hiện ra bọn họ đã bất giác đi đến cột ánh sáng từ bao giờ. Rõ ràng một khắc trước, cột ánh sáng vẫn còn xa tít tắp. Một khắc sau trước mặt bọn họ đã xuất hiện một bức tường sáng khổng lồ chọc thẳng trời xanh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện bức tường ánh sáng được tạo nên từ vô số đốm sáng đang bay lên. Những đốm sáng không quá chói mắt ấy tập trung lại với nhau, che kín quang cảnh phía bên trên kia của bức tường. Dựa theo cuốn sách phép thuật của Louis, lối ra khỏi vùng đất thất lạc ở ngay bên trong cột sáng này. Do biết trước kịch bản, bạn độc giả cứ thế đi về phía trước không chút lo sợ. Nhưng ngay sau đó liền bị nhân vật chính vẫn chưa biết sự thật túng cổ kéo lại. Tiểu sinh thuộc bộ linh trưởng, loài người, chứ không phải là thuộc bộ ăn thịt, loài mèo. Đỗ Trạch mặt vô cảm, nói với Tu. Không có nguy hiểm đâu. Tu im lặng nhìn chằm chằm Đỗ Trạch. Đôi mày xếch lên khiến vẻ mặt của anh ta thêm vẻ tăm tối và dò xét. Đỗ Trạch mặt cứng ngắc nhìn anh, lại bắt đầu phát bệnh rồi đây. Rõ ràng cậu có thể giải thích, hoặc có thể tìm đặt một lý do nào đấy nói bừa ra. Nhưng cậu vẫn không nói nên lời. Cũng đã vô số lần cậu từng ảo não, phiền muộn về cái tính cách quái dị này của mình. Cậu nghĩ nếu một người bình thường đến thay thế cậu ở đây, có lẽ người đó đã lợi dụng khả năng biết trước kịch bản mạnh mẽ này từ lâu. Rồi có lẽ đã sớm kết bè kết bạn với nhân vật chính rồi hay chăng? A Trạch chính là một tên ngốc, lúc nào cũng thích cười ngu ngơ, nói câu nào cũng khiến người ta cười nhạo chết luôn. Trên tay bỗng thấy lạnh lẽo, Đỗ Trạch hồi hần lại, phát hiện Tu đã buông gái mình ra, thay vào đó là nắm lấy tay trái của cậu. Bởi vì hành động này của Tu, cuốn đồng nhân kẹp ở nách của Đỗ Trạch suýt nữa thì rơi xuống. Đỗ Trạch lập tức đưa tay chụp lên nó. Bà độc giả xứ quẩy sợ đến mức toát hết mồ hôi lạnh. Nếu nhân vật chính mà nhìn thấy cảnh tượng diễn xuất cực kỳ kích thích, cực kỳ nóng bỏng của mình trong cuốn đồng nhân kia thì... Hệ thống, đồng đội của bạn, truyện tranh đồng nhân đã trúng một đòn trí mạng. Truyện tranh đồng nhân đã tử trận. Hệ thống, bạn đã trúng một đòn trí mạng. Bạn đã tử trận. Thật tàn khốc. Ánh mắt ảm đạm không chút ánh sáng của Tu liếc nhìn cuốn đồng nhân một cái. Đỗ Trạch lập tức như con mèo bị giẫm phải đuôi, theo phản xạ giấu ngay xuống dưới nách bên phải, rồi bước thẳng về phía bức tường ánh sáng. Hành động dữ dội đến mức Tu cũng không kịp phản ứng, bất ngờ bị kéo vào trong cột ánh sáng. Trong chớp mắt khi vừa vào trong cột sáng, tầm mắt trở nên sáng chói, sau đó đột nhiên tối sầm xuống. Từ cực sáng đến cực tối chỉ trong một tích tắc. Trong một tích tắc đó, ý thức bị cắt đứt. Đến khi Đỗ Trạch hồi phục tinh thần trở lại thì nhận ra mình đang đứng giữa một hành lang. Hành lang rất dài, không nhìn thấy hai đầu cuối. Đây là một không gian kép kín. Bốn phía hành lang đều vẽ đầy bích họa. Một mình Đỗ Trạch đứng trong hành lang, không thấy bóng dáng của Tu đâu. Đỗ Trạch hơi ngạc nhiên. Trong Hỗn Huyết cũng có viết về tình tiết này. Hành lang mà cậu đang đứng có tên là hành lang thời gian. Hành lang thời gian là nơi có thể nhìn thấy cả quá khứ lẫn tương lai. Sinh vật đi xuyên qua cột sáng có xác suất rất nhỏ để có thể bước vào trong hành lang thời gian này. Đỗ Trạch không ngờ một sinh viên không thuộc về thế giới này như cậu mà cũng có thể lạc vào địa điểm trong truyền thuyết này. Trong Hỗn Huyết, Tu với Hảo Quang nhân vật chính bao quanh, đương nhiên là có thể tiến vào được hành lang thời gian. Sau đó thấy được quá khứ khá quan trọng liên quan đến mình. Đó là thân thế. Ngoài ra, nhân vật chính còn làm một việc trong hành lang thời gian, đó là để lại chiếc hộp sinh mệnh của mình tại nơi đây. Trong Hỗn Huyết, hành lang thời gian có tính duy nhất, tức là bất cứ sinh vật nào suốt đời cũng chỉ có thể tiến vào hành lang này duy nhất một lần. Hơn nữa, lại chỉ có thể tiến vào hành lang thời gian của chính bản thân mình. Đây đúng là nơi dấu đồ thích hợp nhất thế giới này, không gì hơn được nữa. Từ đó về sau, chỉ cần nhân vật chính ở hình thái vong linh thì không một ai có thể giết chết anh. Mấy kẻ thù đối địch dù có lật tung toàn bộ lục địa lên cũng không tìm được chiếc hộp sinh mệnh của nhân vật chính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật chính phản xã hội, phản lục địa, phản sinh linh, rồi tức ói máu ra ngoài. Đỗ Trạch bắt đầu hăng hái bừng bừng quan sát bích họa trong hành lang thời gian. Tại đây, nhân vật chính đã nhìn thấy thân phận của anh. Vậy cậu sẽ nhìn thấy cái gì? Cuộc đời của cậu à? Vừa nghĩ tới cảnh nhìn thấy máy tính xuất hiện trên bích họa ở dị giới gì gì đó... cảm xúc thật khác lạ. Tiết tháo của Đỗ Trạch đã rơi sạch. Tiến lên là tương lai, lùi lại là quá khứ. Đỗ Trạch không chút do dự liền tiến lên phía trước. Bích họa trong hành lang thời gian cứ từng bước nối tiếp nhau như những tập phim. Bức bích họa đầu tiên vẽ một đám sinh vật đang xếp hàng mua vé tàu hỏa. Đỗ Trạch yên lặng tạm ngưng cằn nhằn, bắt đầu chăm chú quan sát. Bích họa vẽ cũng không trừu tượng cho lắm, nên Đỗ Trạch nhanh chóng hiểu được nội dung bích họa muốn truyền đạt. Một người đang phát sáng đứng ở vị trí cao nhất. Bên cạnh người này có rất nhiều quả cầu ánh sáng, các chủng tập xếp thành từng hàng, từng nhóm đứng ở dưới. Thiên tập đứng đầu, ngay trước mặt người phát sáng đang giơ tay nhận lấy một quả cầu ánh sáng. Đỗ Trạch tuy không hiểu lắm nhưng cảm thấy có vẻ rất ngầu. Cậu tiếp tục nhìn bức bích họa thứ hai. Đó là một đám người chim đang đánh nhau. Là một đám ma tập và một đám thiên tập đang đánh nhau. Khí thế ngút trời, so sánh về nhân số thì hình như ma tộc đang chiếm ưu thế. Kế tiếp đó là bức bích họa thứ ba. Nó bị chia làm hai nửa trên dưới. Phía dưới là một ma tộc người đầy móng. Phía trên là một thiên tộc cũng thảm hại không kém. Còn có cả tinh linh mới tham chiến. Đám sinh vật có đôi tai nhọn này là tộc chiến dân số đông nhất trong bức họa thứ hai. Xem tới đây, Đỗ Trạch không hiểu sao có cảm giác hình ảnh này rất đối quen thuộc. Cậu lại lâm vào cảnh ngộ khốn khổ sắp sửa nhớ ra cái gì đó, nhưng vẫn cứ luôn luôn kém chút nữa thôi là sẽ nhớ ra. Bạn Đỗ Trạch ngốc dễ thương là một lần nữa mặc kệ cái cảm giác này, tiếp tục xem những bức họa phía sau. Bức bích họa thứ tư vẽ cảnh một đại chiến trường vừa kết thúc. Đám tinh linh trước kia nay bị dồn ép vào trong một góc tranh, đối diện là từng bộ xương khô và xác sống bò dậy từ trong chiến trường. Lảo đảo tiến về phía bọn họ. Bức thứ năm thì sặc mùi hiện đại, trên tranh đâu đâu cũng là máy móc. Đỗ Trạch phải nhìn thật kỹ mới thấy mấy người lùn nhỏ bé ngồi trên mấy con rối máy móc khổng lồ. Đó là Gnome. Bọn họ tự mình chỉ huy những con rối bằng kim loại, đánh đuổi hết lũ Undead. Xem tới đây, rốt cuộc Đỗ Trạch cũng nhận ra đây chính là thế giới quan của Hỗn Huyết đây mà. Trong lịch sử của Hỗn Huyết, lục địa hỗn độn trải qua 7 kỷ nguyên. Kỷ nguyên ban sơ là trận chiến giữa thiên tộc và ma tộc. Chiến tranh liên miên vẫn trong trạng thái giằng co. Sau đó ma tộc với thiên phú là hủy diệt dần dần chiếm ưu thế. Đánh đến cuối cùng, tinh linh cũng gia nhập trận chiến, trở thành liên minh với thiên tộc, đánh đuổi ma tộc đến mặt bên kia của lục địa. Thiên tộc tuy thắng lợi, nhưng bọn họ cũng lưỡng bại câu thương. Vì vậy, tinh linh bắt đầu hưng thịnh. Đây là kỷ nguyên thứ hai. Kế tiếp là kỷ nguyên thứ ba, Bởi vì trận đại chiến kéo dài liên miên kia, quá nhiều sinh linh đã chết, những linh hồn anh hùng chuyển hóa thành vong linh, undead bắt đầu lớn mạnh, tinh linh không chống đỡ được, chiến thuật lấy thịt đè người của undead, lùi về trong rừng rậm, bắt đầu bế quan tỏa cảng, xây dựng vương quốc riêng của mình. Sau đó đến kỷ nguyên thứ tư, cũng chính là bức bích họa trước mặt Đỗ Trạch đây. Đối với loài undead có thể chuyển hóa những sinh vật đã chết trở thành đồng loại. Con rối kim loại của Gnome chính là khắc tinh lớn nhất của họ. Gnome tiêu diệt undead, thành lập một đế quốc máy móc khổng lồ. Về sau, vào một ngày, Gnome đột nhiên biến mất, nền văn minh máy móc hưng thịnh một thời liền suy bại, kỷ nguyên thứ tư kết thúc ở đó. Kế tiếp, tộc rồng thống trị kỷ nguyên thứ năm. Nhưng đến một ngày nọ, không biết vì nguyên do gì, tộc rồng bỗng nhiên đem cả tộc lui về ở ẩn, ở đảo rồng. Hiếm lắm mới thấy bóng dáng của bọn họ trên lục địa hỗn độn. Lúc này tộc thú bắt đầu lớn mạnh. Đây là kỷ nguyên thứ 6, đến hiện tại là kỷ nguyên thứ 7. Suốt chiều dài lịch sử đến nay, mỗi một kỷ nguyên đều có một chủng tộc hưng thịnh rồi suy vong. Mà kỷ nguyên thứ 7 là kỷ nguyên của con người đánh đuổi tộc thú, chạy đến vùng đất hoang dã, thành lập được 3 đế quốc lớn. Nhân vật chính được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở đế quốc ánh sáng. Đỗ Trạch tiếp tục đi xuống phía dưới. Quả nhiên ở bức bích họa thứ 6 có vẽ mấy con rồng vương tay khổng lồ. Chúng đang đứng trên đỉnh tháp bằng sắt thép, dương đôi cánh che khuất cả bầu trời mà gầm vang. Chủ thể trong bức bích họa thứ 7 lại là những thú nhân đủ hình dáng, còn tộc rồng chỉ có thể thấy mấy cái bóng ở một góc chân trời. Bức bích họa thứ 8, thú nhân chạy trốn về phương xa. Con người đứng đầy núi khắp đồi, giơ cao thanh kiếm và tấm khiên hoang hô van trời. Nhìn những bức bích họa này, Đỗ Trạch hiểu ra, bởi vì cậu không phải người của thế giới này, cho nên hành lang thời gian quyết định phổ cập kiến thức lịch sử ở thế giới này cho cậu có phải không? Hành lang ngu xuẩn, quá coi thường sức mạnh của fan cuồng này rồi. Có biết từ lâu cậu đã thuộc lịch sử hỗn huyết còn hơn thuộc sinh nhật của mình không? Về phần bức bích họa đầu tiên, Đỗ Trạch cũng đoán ra được, đấy không phải là giới thiệu tóm tắt của hỗn huyết sao? Thần sáng thế giao dịch với 8 chủng tộc lớn gì gì đó. Khoan khoan, tên đó là thần sáng thế à? Đỗ Trạch lập tức quay đầu đi ngược lại, cậu lại quên không nhìn hình dáng boss lớn của hỗn huyết rồi, không thể tha thứ được. Nhưng khi quay người lại cậu mới phát hiện ra, con đường phía sau đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại khoảng hư không màu đen, chỉ cần dẫm lên là như rơi vào tận cùng của thế giới, không có cơ hội chiêm ngưỡng hình dáng của thần sáng thế. Đỗ Trạch đau thương gần chết, chỉ có thể sai người tiếp tục tiến lên phía trước. Hình dáng của thần sáng thế không phải muốn nhìn là nhìn được đâu, cuối cùng mới chợt nhớ ra, tôi chỉ đành rơi lệ. Kỳ thực Đỗ Trạch cũng vô cùng hiếu kỳ, tương lai sẽ là bích họa gì. Cậu mới đọc hỗn huyết đến đoạn nhân vật chính đem đội quân ma tộc đi đánh thiên tộc, là sau đó xuyên không luôn rồi. Khi đó tựa đề của hỗn huyết là còn là tộc người hưng thịnh. Hơn nữa, theo tiết lộ của tác giả, lục địa sắp tiến đến kỷ nguyên tiếp theo. Thật muốn đọc, thật muốn đọc, thật muốn đọc tiếp qua đi. Trời hỡi, hui. Đỗ Trạch muốn cào tường. Điểm khiến cậu phẫn uất nhất khi xuyên không đến thế giới hỗn huyết, đó là không thể đọc chương mới. Trong lúc vô tình liếc nhìn thấy bạn truyện tranh đồng nhân đang cầu xin cảm giác tồn tại ở trong tay, muốn được mở ra, muốn được đọc, Đỗ Trạch nội thương, câm lặng nuốt cục máu tức đang trào lên cuống họng xuống. Cớ sao cùng tiểu sinh xuyên không cứ nhất thiết phải làm mày hả bé đồng nhân? Bạn đồng nhân nói, đây đích thị là chân ái. Thật ngốc đó. Trong ánh mắt bi thương của Đỗ Trạch, bức bích họa thứ 9 cuối cùng cũng xuất hiện. Sau đây là trích đoạn trong truyện. Sau khi tiến vào trong cột sáng, trước mắt sáng bừng, ngay tức khắc sau đó lại tối sầm. Khi tu hồi thần lại được, anh nhận ra lúc này mình đang đứng trên một hành lang dài vô cùng tận. Cả dãy hành lang trống vắng không một bóng người. Mệnh không có ở bên cạnh anh, dùng khế ước để triệu hồi cũng không có phản ứng. Tôi kinh ngạc. Trong cuốn sách phép thuật của Louis cũng không đề cập đến tình huống này. Đây là đâu? Hành lang thời gian. Trong cõi u minh dường như vang lên tiếng trả lời. Tu ấn lên đầu mình. Ngay vừa nãy có một ý chí nào đó đột nhiên xâm nhập vào đầu óc của anh. Sự tồn tại này quá mạnh, tu chỉ có thể để mặc cho dòng ý chí này xâm lấn linh hồn mình. Để lại một lời nhắn. Sau đó tu liền biết cái gì gọi là hành lang thời gian, một nơi có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Suốt đời chỉ có thể tiến vào một lần duy nhất. Tiến lên là tương lai, lùi lại là quá khứ. Tu chần chừ một tích tắc, sau đó không chút do dự đi về phía sau. Anh muốn biết mình rốt cuộc là cái gì, vì sao lại biến thành ra thế này. Trong trí nhớ, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không ai nói cho anh biết thân thế của mình. Rất nhanh, bức bích họa đầu tiên liền xuất hiện trước mắt Tu. Trên đó vẽ một người phụ nữ mặc áo choàng không thấy rõ mặt, đang cúi người đặt đứa trẻ xuống trước một cửa ngôi nhà. Ở phía xa xa còn có một người đàn ông cũng mặc áo choàng quay lưng về phía bên này như đang canh chừng. Tay người này gác lên chuôi kiếm, trên mu bàn tay có vết sẹo hai đường chéo cực kỳ rõ ràng. Tu sững người rất lâu trước bức tranh này. Anh nhận ra căn nhà trong tranh, đó là cô nhi viện mà anh đã ở từ nhỏ đến lớn. Mãi cho đến khi đỗ vào học viện phép thuật mới rời đi. Như vậy, hai người trong bức tranh kia là cha mẹ của anh à? Tu không kìm được, tiếp tục tiến lên một bước. Đến rất gần, mới nhận ra hai người trong tranh đều có vẻ bôn ba mệt mỏi. Cho dù mũ áo choàng đã che phân nửa khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy nước mắt trên gương mặt của người phụ nữ kia. Còn có một đường vân màu bạc trông như vết bớt. Tu không kìm được mà vươn tay, muốn gạt lớp áo choàng kia ra để thấy rõ dáng vẻ của họ. Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào tường đá lạnh như băng, thì anh mới tỉnh lại. Trước mặt chỉ là một bức tranh, chỉ là quá khứ. Cuối cùng, Tu nhìn thật kỹ người trong tranh một lượt, rồi xoay người không chút do dự, tiếp tục đi xuống. Bức bích họa thứ hai dài gấp đôi bức thứ nhất. Nó được chia làm hai nửa. Nửa bên phải vẽ một gian phòng tráng lệ, một người lai tinh linh có vẻ bạc, trên mặt đang ngồi trên giường, vẻ mặt trìu mến nhìn đứa bé trong lòng. Đứng kế bên có một người đàn ông thân hình cao lớn. Người này đứng quay lưng lại nên không nhìn rõ mặt. Đôi cánh dị chủng dương rộng ra hết cỡ. Một bên là cánh rơi của ma tộc, một bên là cánh chim của thiên tộc. Mà ở nửa bên trái lại là một thảo nguyên rộng lớn. Một cô gái tộc thú với đôi tai mèo đang ôm một người lùn gnome với nước da tái nhợt và lồng ngực căng đầy của mình. Vẻ mặt gnome vô cùng hoảng loạn. Ông đang ôm một đứa trẻ trong tay, lo sợ nó bị tuột ra ngoài. Bọn họ đang ngồi trên thảo nguyên, bầu không khí tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Tu nhìn chằm chằm hai đứa trẻ con trong bức tranh. Đứa bên phải đang nhắm mắt ngủ. Bên khóe mắt có đường vân màu bạc trông rất quen. Đứa trẻ bên trái đang quơ hai tay lên không trung, trên mu bàn tay của một cánh tay có vết sẹo hai đường chéo giao nhau. Lần đầu tiên Tu cảm thấy nghẹn thở, có một suy đoán cực kỳ khủng khiếp đang hình thành ở trong đầu anh. Anh bước nhanh về phía trước như bị ai đuổi, sau đó liền nhìn thấy bức bích họa thứ ba. Bức bích họa thứ ba cũng vẽ những đôi nam nữ đang ôm đứa bé. Nó dài gấp đôi bức thứ nhất, được chia làm bốn phần. Một phần là ma tộc và thiên tộc. Đứa trẻ cuộn tròn trong tay họ có đôi cánh dị chủng. Phần hai là tinh linh và tộc rồng. Đứa trẻ nằm bò trên lưng rồng, phiến vảy bạc lóng lánh trên mặt. Phần ba là con người và tộc thú. Đứa trẻ lắc lắc đôi tai mèo nho nhỏ dụi lên khuôn mặt người phụ nữ. Phần cuối cùng chỉ có hai sinh vật, trông họ như đang làm một nghi thức nào đấy. Một người lùn gnome đang nằm giữa ma pháp trận. Đứng bên cạnh là một pháp sư lich vong linh. Tay cầm cuốn sách phép thuật, hình như đang ghi chép cái gì đó. Tôi nhìn chằm chằm cuốn sách phép thuật trong tranh không chớp mắt. Anh bèn lấy thiên biến ra. Lúc này mới phát hiện ngón tay của mình đang không ngừng run lên. Thiên biến nhanh chóng biến thành cuốn sách phép thuật của Louis. Tôi nhìn hai cuốn sách không khác nhau chút gì. Anh cúi thấp đầu, không ngừng run rẩy. Rốt cuộc, anh là cái gì đây? Trích hỗn huyết. Và kịch nhỏ, tác giả nói, vào hành lang thời gian có thể nhìn thấy tương lai. Nhân vật chính tiến vào hành lang thời gian, rồi đến bức bích họa thứ nhất. Hình thái con người đẩy ngã bạn độc giả. Tiếp theo là bức bích họa thứ hai, hình thái tộc thú đẩy ngã bạn độc giả. Tiếp theo là bức bích họa thứ ba, hình thái ma tộc đẩy ngã bạn độc giả. Bức bích họa cuối cùng. Có lời khuyên, mau sớm hành lạc. Thiên biến, biến thành cuốn sách phép thuật, đang yên lặng ghi chép. Độc giả nói rằng, tiến vào hành lang thời gian, rồi đến bức bích họa thứ nhất. Nội dung là bị nhân vật chính hình thái con người đè. Tiếp theo là bức bích họa thứ hai, có nội dung bị nhân vật chính hình thái thú tộc đè. Và tiếp theo là bức bích họa thứ ba, bị nhân vật chính hình thái ma tộc đè. Bức bích họa cuối cùng. Có lời khuyên, chấp nhận số phận đi. Nhất định là cách thức tiến vào của tôi sai rồi. Chương 10. Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được cậu ta. Khi thấy bức bích họa thứ 9 thì Đỗ Trạch ngây ngần cả người, không giống với bức bích họa trước. Trên vách tường cao và rộng chỉ vẽ một người. Người ấy cúi thấp đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt và biểu cảm trên mặt. Chỉ có thể thoáng thấy một đôi môi mỏng mím chặt Người ấy đứng ở đó, vóc người thon dài, ánh sáng từ phía trước chiếu đến, soi ra 8 cái bóng. Đỗ Trạch trợn mắt, 8 cái bóng ấy theo thứ tự là con người, vong linh, người lùn, ma tộc, tinh linh, tộc thú, tộc rồng, thiên tộc. Đỗ Trạch nhìn người đứng ở điểm giao nhau của 8 cái bóng trong bức tranh trên vách tường, cuối cùng cũng phản ứng lại được. Đây là nhân vật chính. Sau bức bích họa thứ 8, vẽ kỷ nguyên thứ 7, người được vẽ trên bức tranh thứ 9 chính là nhân vật chính. Phải chăng ám chỉ sau kỷ nguyên thứ 7, chứa thể tương lai của lục địa hỗn độn chính là Tu sao? Quả nhiên là ôm chân nhân vật chính, rất có tiền đồ. Đỗ Trạch thích đến nỗi mặt đỏ phừng, cậu hưng phấn nhìn ngắm bức tranh, bỗng dưng phát hiện có chút không ổn. Người trong tranh hai tay giơ lên cao, vòng quanh không trung. Đó là một tư thế không được tự nhiên cho lắm. Đỗ Trạch bắt chước làm theo, rồi nhận ra đó là tư thế đang ôm cái gì đó. Mà thứ đó thì phải có hình dạng khá lớn, hơn 1 mét, kích cỡ chắc cũng bằng một con người. Có thể nhân vật chính đang ôm một người. Một người nào đó không nhìn thấy. Lại nhìn gần mới phát hiện bức tranh vẽ nhân vật cực kỳ tinh tế và tỉ mỉ. Ngay cả vết nhăn nổi lên do mím chặt môi, làn da căng ra ở tay do dùng hết sức cũng được vẽ rất chi tiết. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm nhân vật chính trong bức tranh, một cảm giác bi thương bỗng ập đến. Rõ ràng không nhìn thấy vẻ mặt của người trong tranh, thế nhưng ở anh toát lên một vẻ điên cuồng và bi thương mãnh liệt, cảm giác như sự tuyệt vọng tột cùng khi mất đi một người quan trọng nhất, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tí tách, tí tách. Bỗng có tiếng nước vang lên đánh thức Đỗ Trạch đang không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cậu hoảng hốt nhìn lại, mới phát hiện ra tiếng nước đó là từ người trong tranh. Những giọt huyết lệ đang chảy xuống, người ấy giơ hai tay, ôm lấy người nào đó đã biến mất, lặng lặng đau đớn hỏi đất trời. Anh đã mất đi người quan trọng nhất của mình, vì sao không thể khóc? Anh đã mất đi người quan trọng nhất của mình, vì sao không thể phát điên? Anh đã mất đi người quan trọng nhất của mình, vì sao không thể hủy diệt thế giới này? Đỗ Trạch ôm đầu mình, những âm thanh nhỏ vụn vỡ vang vọng khắp nơi, tranh nhau chen vào, rít lên như muốn nổ tung trong đầu cậu. Đỗ Trạch đánh một cú thật mạnh vào đầu mình, đau đớn khiến âm thanh sắc nhọn kia giảm bớt một chút. Cậu ôm đầu, loạng choạng đứng dậy, sau đó nhìn thấy không gian sáng bừng xung quanh như ngưng đọng lại. Nơi đây đã không còn là hành lang vẽ đầy bích họa nữa, mà là ngoài không gian. Đỗ Trạch chỉ có thể miêu tả nơi cậu đang đứng bằng cụm từ đó. Xung quanh cậu toàn là những hòn đá vụn vỡ lơ lửng trôi trong khoảng không màu lam đậm như mực. Còn cậu thì đang đứng trên một trong những tảng đá lơ lửng đó. Như thể trước đó không lâu, một hành tinh vừa nổ tung ở đây vậy, chỉ còn lại những mảnh vụn lẻ tẻ và sự hoang vu bất tận. Đỗ Trạch còn chưa thoát khỏi cảm giác đau thương vừa nãy, bức bích họa thứ 9 thực sự đã đả kích cậu quá lớn. Cái cảm giác tuyệt vọng đau thương trĩu nặng dằn xuống đáy lòng, khiến mỗi nhịp đập trái tim lại nhói lên một nỗi đau đớn thấu tận xương tủy, cùng cảm giác nghẹt thở. Từ phương xa vọng đến tiếng cãi nhau, Đỗ Trạch ngơ ngẩn nhìn sang, trên một tảng đá vỡ, thấy thấp thoáng một bóng lưng. Đó là bóng người duy nhất có thể nhìn thấy trong khoảng không gian hoang vắng này. Đỗ Trạch cố gắng nhìn rõ hơn chút, nhưng mảnh đất vụn vỡ dưới chân lại hạn chế sự di chuyển của cậu, chỉ có thể nghe thấy những âm thanh ngắt quãng vang vọng đến từ phương xa. Hình như có người đang tranh luận với người khác cái gì đó. Giọng nói tuy rằng trầm thấp êm tai, thế nhưng không che giấu được sự tha thiết, còn phảng phất đâu đó một chút hoảng sợ và tuyệt vọng. Rõ ràng ngươi đã nói, ta đã hủy diệt. Vậy người ấy đâu? Trả lại ta. Sau đó lại vang lên một giọng nói khác. Chủ nhân của giọng nói kia dường như đã phải nhẫn nhịn một nỗi đau cực lớn, nhưng lại tràn trề vẻ sung sướng ác độc. Thế giới đã bị ngươi lừa ngươi. Nói cho sự thật, người đó đã không còn. Giọng nói này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ. Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được người đó đâu. Người kia dường như vô cùng tức giận, dùng sức bẻ gãy giọng nói tựa như nguyền rủa kia. Nhưng giọng nói còn lại, cho dù đầy đau đớn nhưng vẫn không ngừng cười lớn như điên dại, gầm lên đầy trào phúng như xé gan xé phổi. Dù ngươi có trở thành đấng tối cao thì đã sao, cả thế giới cũng chỉ có mình ngươi là thần. Đây là câu nói cuối cùng Đỗ Trạch nghe thấy được. Ngay sau một giây, ánh sáng chói mắt lập tức nuốt lấy cậu. Cậu trước giờ chưa bao giờ biết được ánh sáng mạnh đến một mức nhất định có thể khiến trước mắt người ta chỉ có một khoảng không tối đen như vậy. Cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe được. Cơ thể như bồng bềnh du đãng trong hư không bất tận. Một khắc sau, Đỗ Trạch mở mắt, sau đó bị khuôn mặt dí sát gần trong gang tấc dọa đến mức tim như muốn ngừng đập. Nhân vật chính của Hỗn Huyết đang chống tay ở trên ngay người cậu, cúi đầu như đang nghiên cứu tai nghe của cậu một cách hết sức nghiêm túc. Thấy Đỗ Trạch tỉnh lại, đôi mắt u tối không ánh sáng của Lích bèn lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt cứng đờ của Đỗ Trạch, sau đó rút bàn tay đang hướng về phía cuốn đồng nhân lại, sắc mặt không hề có chút xấu hổ khi bị bắt gian tại trận. Có phải cậu vừa vô ý cứu vớt được thế giới không? Đỗ Trạch toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Cậu vội đem cuốn đồng nhân giấu xuống mông, bắt đầu hối hận vì sao không giấu cuốn đồng nhân này trong hành lang thời gian khi nãy. Đó chính là nơi thích hợp nhất để giấu đồ trên toàn thế giới này mà. Vừa nghĩ tới hành lang thời gian, những hình ảnh vừa rồi lại một lần nữa hiện lên trong đầu của Đỗ Trạch. Lời nghiền xé gan xé phổi như vậy, giống như một điểm chẳng lành nào đó cứ lẩn vào trong đầu của Đỗ Trạch. Cũng là một câu nói đấy. Bây giờ Đỗ Trạch mới nhận ra rốt cuộc cậu vừa nhìn thấy cái gì. Hành lang thời gian có thể nhìn thấy tương lai. Trong tương lai, người có thể trở thành vị thần tối cao chỉ có một người, chính là nhân vật chính của Hỗn Huyết, Tu. Cho nên bóng người vừa nhìn thấy trong khoảng không hoang vu kia chính là nhân vật chính à? Dựa vào những gì vừa nghe được mà phân tích, hình như nhân vật chính đang tìm một người. Giọng nói còn lại dường như biết người đó ở đâu. Nhưng yêu cầu nhân vật chính phải hủy diệt thế giới trước, cho nên nhân vật chính bèn nghe theo giọng nói đó, hủy diệt thế giới. Chết tiệt. Đỗ Trạch sững người trong gió. Tương lai ơi, mày lại tiến triển kiểu ngu xuẩn rồi. Nhân vật chính đúng là đã hủy diệt thế giới rồi sao? Đống đá vụn bừa bộn kia chính là hài cốt còn lại của lục địa hỗn độn à? Cả một thế giới và tiết tháo của tác giả cứ như thể tan vỡ thành từng mảnh sao? Hơn nữa, xem tình hình thì nhân vật chính sau khi hủy diệt thế giới xong cũng không tìm lại được người muốn tìm. Giọng nói bị Đỗ Trạch trực tiếp coi là boss cuối kia rõ ràng đã lừa nhân vật chính. Dù ngươi có trở thành đấng tối cao thì đã sao? Cả thế giới cũng chỉ có mình ngươi là thần. Nghĩ đến đây, ngực của Đỗ Trạch như tắc nghẹn. Vậy mới nói, nhân vật phản diện đều không có kết cục tốt. Cứ coi như là giết được dũng sĩ, hủy diệt thế giới đi. Cuối cùng chuyện duy nhất họ có thể làm vẫn là tự hủy diệt chính mình. Khỏi nghi ngờ đây là bút tích của ai. Đỗ Trạch đầy phẫn nộ. Cậu đã lên kế hoạch sau khi trở về sẽ dạy Nhất Hiệt Tri Khâu một bài học làm người. Nhưng trước đó, cậu bắt đầu phân tích những thông tin có hạn kia, cố gắng tìm một cách ngăn cản nhân vật chính bước vào con đường trở thành thần, khiến cho anh bị dồn tới đường cùng đó. Dựa theo đoạn đối thoại và bức bích họa thứ 9 kia, nhân vật chính đến cuối cùng nhất định đã mất đi một người vô cùng quan trọng, dẫn đến việc chỉ số phát cuồng của anh tăng max luôn. Chẳng lẽ là nữ chính số 1 Vivian cuối cùng đã bị người khác bắt đi? Theo tính cách của Nhất Hiệt Tri Khâu, điều này đúng là có khả năng. Cho nên đây là huyết án bắt nguồn từ một cô gái à? Đỗ Trạch lập tức xác định mục tiêu sau này, cần phải coi thánh nữ Vivian là sinh vật cần bảo vệ cấp 1, ngăn chặn tất cả những kẻ mưu đồ bất lương tiếp cận nữ chính số 1. Đỗ Trạch suy nghĩ quá nhập tâm, đến nỗi không chú ý đến sắc mặt có hơi khác thường của Tu. Từ sau khi ra khỏi hành lang thời gian, làn da vốn trắng bệch của vong linh lại càng thêm không chút huyết sắc. Anh nhìn Đỗ Trạch vẫn yên lặng trước sau như một đang ngồi cạnh mình. Không hiểu sao lại mở miệng hỏi. Người có biết giống người Hỗn Huyết không? Đỗ Trạch có hơi ngạc nhiên nhìn Tu, cậu nhớ lại tình tiết trong Hỗn Huyết, rồi liền hiểu ra. Ở lục địa hỗn độn, giống người Hỗn Huyết không được chào đón. Ví dụ như Hỗn Huyết giữa con người và tinh linh, loại người bán tinh linh này bị tinh linh khinh thường, đồng thời cũng bị tâm lý. Không phải tộc ta, tâm ắt có biến. Của loài người đã phát huy đến cực độ mà bị tẩy chay. Bên nào họ cũng bị ghét, bị chụp cho cái mũ tạp chủng. Nhân vật chính lúc ở hành lang thời gian đã bị đả kích không nhỏ đâu. Cho nên anh đang muốn được vuốt lông và an ủi sao? Đây là cơ hội tốt để tăng độ thiện cảm đấy mà. Đỗ Trạch kích động đến nỗi muốn cầm tay nhân vật chính mà nói đầy thâm tình. Tôi hiểu sự bất an, hoang mang của anh. Ngoan, tôi không kỳ thị anh đâu. Nhưng trên thực tế thì tên ngốc dễ thương nào đó với gương mặt lạnh lùng của mình chỉ gật đầu một cái, rồi lại gật đầu cái nữa. Over. Đỗ Trạch nói, cậu muốn lôi cái chứng sợ giao tiếp xã hội kia ra liều một phen sống còn với nó. Cũng may tôi đã quen với sự lạnh lùng của Đỗ Trạch. Đôi mày anh trao lại, sắc mặt tái nhợt, làm cho người ta không kìm được mà cảm thấy một sự mỏng manh yếu ớt, như thể chạm nhẹ là liền vỡ tan. Chủ đề câu chuyện vẫn chưa bị cắt đứt ở đó. Pháp sư Lịch áo tràng đen chưa bao giờ nói nhiều như lúc này. Ngươi thấy sao? Anh không nói thêm đại từ, như thể tiếp tục chủ đề câu chuyện vừa nãy. Hỏi xem Đỗ Trạch nghĩ thế nào về giống người hỗn huyết. Nhưng Đỗ Trạch biết, điều Thu hỏi chính là ngươi thấy ta thế nào? Thấy một tên con lai của cả 8 chủng tộc không biết phải phân loại thành cái giống loài gì như thế nào? Đỗ Trạch rất muốn tuôn ra hết tất cả những cảm xúc phen cuồng mênh mông của mình. Oách, ngầu, siêu cấp luôn đấy chàng trai ạ. Dòng máu hỗn huyết gì gì đó, quá đỉnh rồi. Nhưng Đỗ Trạch câm nín hồi lâu, rồi mới nôn ra được 2 chữ. Kỳ tích. Không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như thế. Tu mở to mắt, sự tối tăm giữa 2 chân mày giảm bớt vài phần. Anh không thể tin nổi hỏi lại. Kỳ tích. Đây là một kỳ tích, 1/100 triệu triệu đấy. Đỗ Trạch quả thực cảm thấy như vậy. Không ngờ bất cứ bàn tay can thiệp nào, nhân vật chính là giống loài hỗn huyết, tổng hợp đủ tất cả 8 dòng máu chủ tộc duy nhất ở trên lục địa hỗn độn từ trước đến nay. Anh là con cưng của tạo hóa, mang trong mình tất cả dòng máu, không ai thích hợp trở thành vị chúa tể của lục địa hỗn độn hơn anh. Đỗ Trạch rất muốn biểu lộ sự yêu mến mãnh liệt của mình đối với dòng máu hỗn huyết. Nhưng, lời nói ra chỉ lặp lại một câu tẻ ngắt kia. Hỗn huyết là kỳ tích. Anh là kỳ tích. Tu kinh ngạc nhìn Đỗ Trạch khi nghe được câu nói sau cùng. Anh bỗng ôm lấy 2 vai của Đỗ Trạch kéo lại gần. Chăm chú nhìn Đỗ Trạch, như sợ bỏ lỡ bất cứ biểu cảm nào dù nhỏ nhất trên gương mặt cậu. Ngươi có biết... Đỗ Trạch mặt vô cảm đối diện với Tu, cậu đang bận nhất quả tim vì sợ quá mà suýt vọt ra ngoài về chỗ cũ. Trong ánh mắt Tu lóe lên vẻ hoài nghi, thoáng qua chút bàng hoàng, cuối cùng lắng lại thành một màu đen sâu thẳm không thấy đáy, giống như bao hàm tất cả mọi cảm xúc, lại vừa giống như không có gì hết. Anh hỏi, ngươi là ai? Đỗ Trạch. Đỗ Trạch trong chớp mắt có cảm giác như đã bị tạo hóa ác ý trêu đùa. Lúc này cậu mới phản ứng lại, hình như cậu chưa bao giờ tự giới thiệu với nhân vật chính nhỉ? Bảo sao nhân vật chính bây giờ còn không biết tên cậu? Nói chung vẫn là ngu ngốc. Giật mình vì sự ngốc nghếch dễ thương của chính mình, bạn Đỗ Trạch ngẩn ra nhìn Tu, rồi thật thà nói, tôi là Đỗ Trạch. Trong lòng nghĩ, tôi là độc giả. Đôi môi không chút huyết sắc của Tu khẽ động, rõ ràng không phát ra âm thanh nhưng lại giống như nghiền nát cái tên kia giữa răng môi, nuốt xuống, không để lại một chút vết tích nào. Pháp sư Lịch áo tràng đen hơi hé mở đôi môi mỏng, phỏng chừng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại đột ngột khựng lại, sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu u ám nhìn về phía xa xa. Có gì đó đang đến. Tiếp theo lại là trích đoạn trong hỗn huyết. Tu mở mắt ra, kinh ngạc nhìn lên trên. Rõ ràng anh đã ra khỏi hành lang thời gian, nhưng linh hồn lại như bị khóa chặt trong quá khứ, không thể tự thoát được. Meo, meo. Mạnh Thế Tu đã tỉnh lại. Nó tiến lên phía trước dụi vào người anh. Tu đứng lên, ôm con ma thú khế ước của mình vào lòng. Người pháp sư Lịch trong bộ áo tròn đen rơi vào trầm mặc. Anh nhìn con ma thú 8 đuôi hay thích rút trong lòng mình, không hiểu sao lại mở miệng hỏi. Mày có biết giống người hỗn huyết không? Meo, meo. Mày nghĩ sao? Mạnh mở to đôi mắt một vàng một xanh của mình, ngây ngô nhìn Tu. Tu nhìn nó một hồi, đột nhiên bật cười. Tiếng cười tràn đầy tự giễu, vừa đắng chát lại vừa hoang mang. À, ta nói chuyện này với mày làm gì cơ chứ? Tu mơ màng nhìn vầng sáng vô tận, chưa bao giờ cảm thấy cô độc và hoang mang như lúc này. Hóa ra từ đầu đến cuối, chỉ có anh là dị tộc. Trích hỗn huyết. Và kịch nhỏ. Người nào đó nói, ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được người đó đâu. Độc giả nói, ông là ai? Nhân vật chính hỏi, ngươi là ai? Người nào đó nói, ba chấm. Tác giả cười, ha ha. Trời công nhận bộ này á mọi người, khi mà đọc sách thì mình hiểu, nhưng mà để diễn giải cho mọi người hiểu nó hơi khó á, tại vì nó nhiều cái đoạn đối thoại lắm. Cứ 2 chấm rồi lại có thoại đó đó mọi người, rồi trích trong sách rồi nói rồi nữa. Không biết là mọi người nghe có hiểu được không nhá. Nếu mà hơi khó hiểu thì mọi người bình luận ở dưới, rồi có gì May sẽ cố gắng diễn giải cho mọi người hiểu rõ hơn nhá. Thường á, mà đến cái trích đoạn là bắt đầu là hết chương đó mọi người. Sau cái trích đoạn là sẽ có vở kịch nhỏ, đó là hết.